hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Sở Việt Xuyên. Lúc này, tâm trạng của Sở Vị khá tốt. Cậu đã có phương án điều trị chắc chắn cho ông nội. Và sau này ở nhà họ Sở, chỉ cần kiên trì châm cứu hàng ngày cho ông và kết hợp uống thuốc, ông sẽ có khả năng phục hồi rất lớn. Về bản thân, bệnh đã lâu và thể chất suy nhược, Sở Vị tạm thời không muốn điều trị. Cậu chỉ muốn điều dưỡng dây thanh âm trước, sau này sẽ tìm cơ hội đến tỉnh để phẫu thuật. Về đến nhà họ Sở, vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Sở Vị rửa tay, khử trùng dụng cụ châm cứu rồi vào phòng ông nội. Em vừa hỏi ý kiến ông Tạ về phương án điều trị cho ông. Em sẽ châm cứu cho ông một đợt để xem hiệu quả. Sau đó sẽ đưa ông đến gặp ông Tạ để lập phương án điều trị mới. Chỉ cần kiên trì châm cứu, ông sẽ có cơ hội phục hồi. Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên sững người. Anh vốn nghĩ Sở Vị hỏi ông Tạ cách chữa bệnh cho chính cậu. Không ngờ cậu lại hỏi về bệnh của ông nội và còn muốn châm cứu cho ông. Ông Tạ không phải là người dễ nói chuyện. Sở Vị chắc chắn đã hứa hẹn điều gì đó, cộng thêm những món đồ mang theo, mới đổi lại được phương án điều trị cho ông nội. Anh yên tâm, trước đây em đã học được một ít, vừa nãy cũng đã thực hành cho ông Tạ xem rồi. Ông Tạ gật đầu, em mới dám châm cứu cho ông nội. Sở Vị thấy vẻ mặt Sở Việt Xuyên, lại viết thêm một dòng chữ để anh yên tâm. Sở Việt Xuyên gật đầu. Anh cảm thấy Sở Vị thật lòng đối xử tốt với ông nội và em trai. Coi họ như người một nhà, không chỉ là nói suông. Sở Việt Xuyên nói lại với ông nội, ông cũng hơi ngạc nhiên. Thằng nhóc này thật có bản lĩnh. Được được được, ông nội nói một cách mơ hồ, đồng ý để Sở Vị châm cứu cho mình. Sở Vị mở túi châm cứu, lấy kim ra và châm vào các huyệt vị như ông Tả đã chỉ. Kim châm dài cm, da thịt. Ông nội Sở không cảm thấy đau đớn, cũng không chảy máu. Sở Dược Thanh tò mò ngồi bên cạnh nhìn. Sở Việt Xuyên nhìn mấy lần, thấy Sở Vị làm rất quen tay, nhớ lại lời cậu nói về việc thực hành cho ông Tả xem. Cậu nói thực hành cho ông Tả xem là tự châm lên người mình trước à? Sở Việt Xuyên hỏi. Em sợ mình mắc lỗi, cũng may nền tảng không bị mất. Ông Tả còn khen em. Sở Vị viết, cậu không phải châm tất cả huyệt vị lên người mình, chủ yếu là để chứng minh nền tảng và thủ pháp cho ông Tả tin tưởng. Sở Vị lúc này không còn cảm thấy đau nữa, cũng không còn cảm giác gì. Sau khi giải thích xong với Sở Việt Xuyên, cậu tiếp tục châm cứu cho ông nội. Sở Việt Xuyên thấy nhịp thở của Sở Vị chậm lại vài phần, đồng thời một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Sở Vị tốt như vậy, mình nhất định phải tìm cách kiếm tiền để điều trị cho cậu ấy. Anh đi ra suối nhỏ xách nước, sẽ về sớm. Sở Việt Xuyên nhanh chóng thu lại tâm trạng của mình, nói với Sở Vị, nước trong chum lại sắp hết, tranh thủ lúc này có thời gian đi xách nước. Sau này thu hoạch xong sẽ bận rộn hơn, Sở Việt Xuyên đi một mình sẽ nhanh hơn, khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể đi về. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên định đi xách nước, nhớ ra chuyện cái giếng, nhưng cậu đang châm cứu cho ông nội nên không kịp viết gì. Sở Việt Xuyên đã xách giỏ đựng quần áo bẩn đi rồi. Cậu chỉ có thể đợi anh ấy về rồi hỏi. Sở Việt Xuyên đến nhà đội trưởng mượn xe, vừa vặn gặp Tống Dực Dương, anh ấy cũng đến mượn xe để xách nước. Hai người mang theo dụng cụ cùng đi, rời khỏi nhà đội trưởng. Sở Việt Xuyên trả lại số tiền đã mượn Tống Dực Dương trước đó. Tiền cậu cứ cầm đi, bên tớ vẫn còn nhiều, mua thêm đồ ăn bồi bổ cho ông và em cậu cũng được. Tống Dực Dương xua tay nói, tạm thời không cần, cảm ơn cậu, cứ trả lại cậu đi. Sở Việt Xuyên không muốn nợ ai, cậu với tớ đừng khách sáo. nói cho cậu chuyện này. Anh trai tớ được khôi phục công việc, còn được trả lương bù, gửi cho tớ gần 100 tệ và không thiếu phiếu. Tình hình đang tốt lên, anh tớ được khôi phục, bố mẹ tớ cũng sắp rồi. Chuyện này tớ cũng vừa mới biết, cậu đừng nói với người khác nhé. Tống Dực Dương hạ giọng nói với Sở Việt Xuyên. Trước đây, Tống Dực Dương đến Hoa Đào Câu cũng là vì thành phần gia đình không tốt nên bị phân đến đây. Anh ấy có mối quan hệ tốt với Sở Việt Xuyên cũng là vì khi mới đến, Tống Dực Dương bị sốt nhẹ, làm việc không thạo, tâm trạng cũng không tốt. Sở Việt Xuyên đã giúp anh ấy vài lần, khiến anh ấy cảm phục nhân cách của Sở Việt Xuyên. Từ đó hai người kết bạn. Vậy chúc mừng cậu, bây giờ nhà tớ không thiếu gì. Khi nào cần tiền, tớ sẽ không khách sáo. Sở Việt Xuyên sững sờ nói. Vẫn trả lại tiền cho Tống Dực Dương. Được rồi, vậy tớ cầm về. Có cần gì tuyệt đối đừng khách sáo với tớ. Tống Dực Dương cười nói. Sở Việt Xuyên gật đầu. À phải rồi, mấy ngày nay bận quá, chưa kịp nói với cậu. Cậu dùng cách công điểm theo định mức, sao lại chia đều công điểm với cậu thanh niên trí thức kia? Cậu ta được lợi lớn rồi còn gì? Có phải cậu ta yêu cầu không? Không thể chiều cậu ta như vậy đâu. Tống Dực Dương nhớ ra gì đó, nói với Sở Việt Xuyên. Anh ấy hiểu tính cách của Sở Việt Xuyên, sợ anh ấy sẽ chịu thiệt. Không phải, là tớ yêu cầu, cậu ấy còn không biết. Cậu ấy giúp tớ rất nhiều, mang đường, bột lúa mạch đều cho ông và em tớ ăn. Hơn nữa, cậu ấy nấu cơm giặt giũ, còn giúp ông nội châm cứu điều trị. Số công điểm này không đáng là gì. Sở Việt Xuyên nói, anh không ngờ chuyện này Tống Dực Dương cũng biết. Cậu thanh niên trí thức đó tốt như vậy ư? Còn biết nấu cơm giặt giũ, châm cứu điều trị nữa sao? Tống Dực Dương kinh ngạc. Khi Tống Dực Dương mới đến, anh ấy cũng chẳng biết làm gì. Đừng nói nấu cơm, giặt quần áo cũng chưa từng làm. Sở Việt Xuyên gật đầu. Thấy Tống Dực Dương ngạc nhiên, trong lòng anh hơi khó chịu. Mục đích của anh là giúp Sở Vị làm sáng tỏ, nhưng dường như lại làm lộ ra sự tốt bụng của Sở Vị. Cậu không chịu thiệt là được. Cậu thanh niên trí thức đó có vẻ không tồi. Hay là ngày mai thu hoạch xong, cậu dẫn cậu ấy đến giới thiệu cho tớ làm quen. Đã nói muốn làm quen từ lâu rồi mà chưa có dịp. Tống Dực Dương nói, cảm thấy tò mò về cậu thanh niên trí thức mới đến. Sở Việt Xuyên gật đầu mơ hồ. Mặc dù có quan hệ tốt với Tống Dực Dương, nhưng dẫn Sở Vị đến làm quen với Tống Dực Dương, anh vẫn thấy hơi khó chịu. Chúng ta làm chuyện kia trước đi. Cậu còn làm không? Sở Việt Xuyên chuyển sang chuyện khác. Làm chứ, tớ đâu có chê tiền. Chuyện này rất thú vị. Nếu tìm được phương pháp, chúng ta có thể làm lớn hơn. Tống Dực Dương hào hứng nói. Nhắc đến chuyện này, hai người chuyển đề tài. Cả hai đều cao giáo. Đi vừa nói. Tốc độ không hề chậm. Đến gần suối nhỏ, Sở Việt Xuyên dùng tốc độ của mình để giặt nhanh vài bộ quần áo bẩn, rồi tắm rửa sạch sẽ. Không có thời gian phơi, anh cứ thế cho quần áo ẩm vào sọt, rồi múc đầy nước vào chum. Hai người tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng quay trở lại. Một mặt khác, Sở Vị châm cứu xong cho ông nội, cất đồ, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Khi trời đã tối hẳn, Sở Việt Xuyên quay về. Anh, lần trước em nói chuyện đào giếng, anh đã nói với đội trưởng chưa? Ăn tối xong, Sở Vị nhớ đến chuyện cái giếng, hỏi Sở Việt Xuyên, chỗ đó đã bị đào rồi. Đào trúng đá, không đào xuống được. Không được đâu, em không cần bận tâm đâu. Sở Việt Xuyên nói, anh, bên đó thực sự có nước ngầm. Trước đây họ đào không đúng chỗ, phải đào đúng chỗ có kẽ nứt của đá mới có nước. Ngày mai anh dẫn em đến xem, em sẽ chỉ cho vị trí cụ thể. Sở Vị viết, cậu không ngờ chỗ đó đã từng bị đào. Đề nghị của cậu đã bị bác bỏ. Vậy được, ngày mai đi xem. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị kiên trì, trong lòng cũng có chút dao động. Có lẽ Sở Vị nói thật, cậu ấy hiểu một vài điều mà họ không hiểu. Đêm đó không nói chuyện, sáng hôm sau họ ăn xong bữa sáng, cùng nhau đi làm. Sở Vị nói phải chỉ cho Sở Việt Xuyên vị trí có nước ngầm. Vì vậy họ đến bãi đất trống giữa đội 2 và đội 3. Chỗ đó trước đây đã đào mấy cái hố, nhưng vẫn cách xa vị trí có kẽ nứt của đá. Dựa vào ký ức kiếp trước, Sở Vị lấy một cây hòe già làm vật tham chiếu để xác định vị trí cụ thể hơn. Cậu dùng một cành cây vẽ một vòng tròn, chỉ cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị chỉ cụ thể như vậy, vẻ mặt lại vô cùng chắc chắn, quyết định đưa Sở Vị đến nói với Trung Mậu Tùng. Hai người đến nhà Trung Mậu Tùng. Thằng Xuyên, cậu đến đúng lúc lắm. Năm nay hạn hán, gần đây cũng không có dấu hiệu mưa. Trồng củ cải, bắp cải cần phải tưới nước, nếu không sẽ không sống được. Cậu và mấy người lao động khỏe mạnh đi xách vài chuyến nước, coi như công điểm đầy đủ. Trung Mậu Tùng thấy Sở Việt Xuyên đến, vẫy tay nói, chú Trung, cháu muốn xin đi đào giếng. Chỗ mà trước đây đã nói, cháu muốn thử lại xem có nước không. Sở Việt Xuyên nói, nếu thực sự có thể đào được nước ngầm, thì thà đào giếng còn hơn là mất công xách nước. Thằng Xuyên, sao cậu lại nhắc chuyện này? Chú đã nói không được rồi còn gì? Đừng phí công vô ích. Cậu đâu có không biết, trước đây đã đào rồi, đụng phải đá, không đào được nữa, phí công mà còn làm mọi người mệt mỏi. Năm nay thu hoạch không được, cậu đừng phí sức nữa. Cứ kiếm thêm công điểm, chia được nhiều lương thực là thực tế hơn. Trung Mậu Tùng cau mày xua tay, liếc nhìn Sở Vị, có chút không đồng tình. Ấn tượng của Trung Mậu Tùng về Sở Vị vẫn dừng lại ở một cậu thanh niên thành phố yếu ớt, bệnh tật. Nhìn Sở Việt Xuyên kiên trì, ông cảm thấy Sở Việt Xuyên bị cậu thanh niên thành phố này lừa. Vẻ mặt Sở Việt Xuyên hơi dao động. Năm nay thu hoạch thực sự không tốt. Khi bẻ ngô, đào khoai, anh đã cảm nhận được điều đó. Đúng vậy, thằng Xuyên, chú Trung nói không sai. Cậu sao lại nhất định phải đào? Năm nay hạn hán, khoai lang, khoai tây đều mất mùa. Ngô thì không ít bắp, không có hạt. Vốn đã không được, cậu còn muốn phí công và công điểm làm chuyện khác. Bình thường cậu thông minh lắm, sao lại cứng đầu thế này? Nghĩ đến gia đình và em trai cậu đi, đừng đến lúc lại cùng nhau chịu đói. Mọi người cũng khó khăn, không giúp được đâu. Ông bí thư chi bộ già đang ở trong nhà Trung Mậu Tùng bàn chuyện, nghe thấy vậy cũng nói. Sắc mặt Sở Việt Xuyên hơi thay đổi. Lãng phí mấy ngày này đồng nghĩa với ít công điểm, lương thực cũng sẽ thiếu, có thể cả nhà sẽ cùng nhau chịu đói. Hơn nữa, bây giờ anh còn gánh thêm trách nhiệm chữa bệnh cho Sở Vị. Sở Vị thấy họ đều khuyên Sở Việt Xuyên đừng đi đào, lại thấy vẻ mặt do dự của anh, bèn đưa tay kéo tay Sở Việt Xuyên. Anh, nếu đào ra nước, cũng sẽ được tính công điểm, đúng không? Sẽ không làm công vô ích đâu. Thực sự có đấy, anh tin em, vạn nhất thất bại, em sẽ bù tiền cho anh. Sở Vị viết, ánh mắt kiên định và cố chấp nhìn Sở Việt Xuyên. Cho dù không có nước, cậu cũng sẽ không để gia đình họ Sở chịu đói. Sở Việt Xuyên nhìn thẳng vào mắt Sở Vị, hít một hơi, gật đầu với cậu. Chú Trung, vậy thế này đi, mấy ngày nay cháu sẽ đi đào giếng. Nếu đào ra nước, chú thưởng thêm cho cậu thanh niên trí thức này 100 công điểm. Còn cháu thì cứ tính công điểm bình thường. Nếu không đào ra, cháu không lấy công điểm, coi như cháu làm công vô ích, tự nhận xui xẻo. Sở Việt Xuyên nhìn Trung Mậu Tùng, ánh mắt kiên định nói, anh vẫn chọn tin tưởng Sở Vị. Mấy ngày nay tiếp xúc, Sở Việt Xuyên biết Sở Vị không phải người nói linh tinh. Cậu ấy hiểu rất nhiều về chuyện công điểm, vậy thì tranh thủ một ít công điểm cho Sở Vị. Vạn nhất thành công thì sao? Đến lúc thực sự không thành công, người chịu thiệt cũng là anh. anh sẽ tìm cách khác để kiếm lương thực. Cậu sao lại tin cậu thanh niên trí thức đó thế? Cậu nhất định muốn làm công vô ích à? Trung Mậu Tùng nhìn vẻ mặt Sở Việt Xuyên từ dao động bị Sở Vị kéo lại mà trở nên kiên định. Ông rất đau đầu. Chú, không thử cháu không cam lòng. Chú cứ làm theo lời cháu vừa nói. Được không à? Sở Việt Xuyên nói. Cậu đã có ý, thì cứ kiên trì đi. Không đâm vào tường phía nam sẽ không quay đầu lại. Cậu đi làm đi, nếu thực sự có nước, công điểm nhất định sẽ tính đầy đủ cho hai đứa. Thêm 50 công điểm nữa cũng không thành vấn đề. Trung Mậu Tùng hơi tức giận nói. Ông đã khuyên can đủ kiểu, mà Sở Việt Xuyên vẫn kiên trì. Thôi thì cứ để anh ấy đi đào đi. Cứ đào thêm mười mấy mét. Gặp phải đá, anh ấy sẽ biết thôi. Đào thì được, nếu đào không ra, gặp phải đá, cậu thanh niên trí thức này phải viết một bản kiểm điểm 1000 chữ. Đến lúc họp sẽ để thằng Xuyên đọc, để hai đứa rút kinh nghiệm. Sau này làm việc phải cụ thể, không thể không nghe lời người già. Dựa vào cảm tính, ông bí thư chi bộ già hút một hơi thuốc lào, nhìn về phía Sở Vị nói. Được, gấu sẽ viết. Sở Vị viết chữ, gật đầu với ông bí thư chi bộ già. Sở Việt Xuyên sững lại, viết bản kiểm điểm, lại còn phải đọc trước cuộc họp. Giống như bị phê bình vậy. Chuyện này gay gâu rồi. Đã chọn tin tưởng Sở Vị, Sở Việt Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu vạn nhất, đọc thì đọc thôi. Cách chương.